bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 36, lên kế hoạch giành lại đấu thầu 4. Góc truyện audio.com. Tại công ty của Thu Nguyệt, Gia Nhi được cho ngồi trong xe, một phần là để tránh lời nói nặng, một phần cũng là tránh đi lại để chân đừng trở nặng ngay khi xuống xe. Dạ Huyết đưa điện thoại lẫn ví tiền cho cậu giữ và nói, Dạ Huyết, nếu ai gọi em cứ tắt máy, mật khẩu là gì, còn nếu em thèm ăn gì đặt trên y mạng họ sẽ đem tới và lấy tiền anh trả, anh đi lên trước đây. Nói rồi Dạ Huyết bắt đầu tạm biệt Gia Nhi để lên trên y bàn chuyện với em trai mình. Trong công ty, Dạ Huyết, anh cần em tạo ra cốt truyện game cho anh, được không? Thu Nguyệt, được thôi à, anh có cần kỹ năng hay gì không, nếu muốn thì anh có thể tới Tinh Nguyên để tạo kỹ năng của nhân vật đấy. Dạ Huyết, anh biết rồi, anh tới đây trước để đàm phán với em đấy, à mà em đồng ý rồi đúng không? Thu Nguyệt, đương nhiên rồi, Dạ Huyết, vậy anh đi tiếp đây, phần còn lại nhờ em. Nói rồi Dạ Huyết đi xuống dưới vào trong xe gặp Gia Nhi mà gục đầu nói. Dạ Huyết, anh mệt quá, Gia Nhi, vậy chúng ta nghỉ ngơi trước nhé rồi hẵng đi được chứ? Dạ Huyết rụi đầu giống như chú cún nói, nghĩ một chút sẽ không sao đâu đúng không? Gia Nhi, được thôi à mà anh ăn gì chưa, em có đặt hai suất canh đuôi heo hầm sen này, anh mau ăn đi. Dạ nhõng nhẽo Huyết, đốt anh ăn đi, Gia Nhi nội tâm, mặt mấy người dày đến thế là cùng. Dạ nhõng nhẽo Huyết rụi rụi tiếp, đi mà đốt anh ăn đi, anh còn bệnh mà nha nha nha. Ok, cậu chính thức thua với cái bộ mặt dày của anh trai Dạ nhõng nhẽo Huyết của mình. Gia Nhi, hai được rồi, mau dậy em đốt anh ăn cho, lớn già đầu mà xài cái chiêu thức này. Dạ nhõng nhẽo Huyết, không làm vậy thì sao mà được em đốt a? Gia Nhi, rồi cuối cùng mở đồ ăn ra đốt anh trai mình anh mà nội tâm. Gia Nhi nội tâm, càng nhìn càng thấy mấy anh của nguyên chủ đây y như con nít 5 đến 6 tuổi ấy. Ngay khi ăn xong họ liền lấy giấy lau miệng và bắt đầu đến công ty của Tinh Nguyên để bàn luận về hợp đồng đối tác lâu dài. Chiếc xe cứ thế mà băng băng chạy y con đường, gió lùa vào cửa sổ được mở một ít ra làm họ cảm thấy rất dễ chịu và đỡ ngột ngạt. Dạ nhõng nhẽo Huyết, đi thêm chuyến này với chuyến sau nữa thì cùng nhau ăn chưa nhé? Gia Nhi, cũng được thôi, nhưng ăn quán nào có đồ ăn rẻ và bổ dưỡng như khi nãy là ok. Dạ nhõng nhẽo Huyết, được thôi, theo ý em vậy. Rồi không khí trong chiếc xe hơi rất chi là vui vẻ và đầy ắp tiếng cười, kết chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ngay công ty của Tinh Nguyên. Một công ty như bao công ty khác nhưng chuyên về những kỹ năng trong game. Quầy lễ tân, tiếp tân, xin chào, chúng tôi có thể giúp gì? Gia Nhi, chị gái xinh đẹp ơi, tụi em cần gặp Sương Tinh Nguyên ạ, mặc dù tụi em không có hẹn trước nhưng mong chị sắp xếp ạ. Cô gái tiếp tân cười nói vui vẻ và bắt đầu gọi điện thoại cho chủ tịch của mình và cúp máy nói. Cô gái tiếp tân, mời hai vị ngồi tại phòng khách, lát sẽ gặp thôi à, nói rồi hai người họ chào tạm biệt cô và đi tới phòng khách. Nhưng còn Dạ Huyết thì sao đây à, một mùi giấm chua nồng nặc sắp vỡ rồi. Ngay khi vừa ngồi xuống anh nói, Dạ Huyết, này ai cho em gọi cô ta thân mật một cách thái quá như vậy thế? Gia Nhi, thì chị ấy xinh đẹp nên em khen thôi. Dạ Huyết nổi giấm lên, em chính là không được khen cô ta như vậy, anh chính là không cho phép em làm thế. Gia Nhi nghe thấy thế nội tâm, sao mình nghe thoang thoảng mùi giấm vậy ta? Cách chương.